Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1210 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm về trước mà bạn nói rằng á, sau khi mà trải qua chuyện này á, thì trong suốt cuộc đời này bạn cũng sẽ không thể nào mà quên được những hình ảnh kinh dị ám ảnh đó cả. Thì bạn kể rằng cách đây mấy năm bạn học trên Sài Gòn, bạn học ở một trường du lịch các bạn, thì ngay cái ngày đó là ngày Noel, bạn có một cái bài tập tìm hiểu về tôn giáo. Mà do bạn nam này thì từ nào giờ không có theo tôn giáo nào cả. Mặc dầu gia đình của bạn theo đạo Phật, nhưng mà bạn không có theo đạo Phật nha. Từ nào tới giờ là bạn chưa từng ăn chay, chưa từng tụng kinh niệm Phật. Thì mấy cái lần trước khi mà có bài tập tìm hiểu về tôn giáo á, thì bạn có vào trong chùa nè, rồi có vào trong nhà thờ để mà tìm hiểu, để mà học hỏi. Nhưng mà bạn chưa có từng á, là cầu nguyện hay là khấn vái điều gì cả nha các bạn. Thì cái lần đó là do ngay cái ngày Noel, cho nên á, là bạn quyết định tối sẽ đi nhà thờ huyện sĩ ở bên quận nhất. Thì khi mà đi vô nhà thờ, bạn cũng đi lòng vòng cho tới cái lúc mà bạn thấy cái tượng Chúa đó, thì lúc đó tự nhiên không biết làm sao mà bạn lại hả chắp tay lại, xong rồi bạn mới cầu nguyện, bạn cầu bình an cho mình. Thì sau đó là bạn cũng đi lòng vòng để xem cung cách của người ta, rồi bạn mới về. Cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà bạn đang chuẩn bị đi học á, thì người nhà của bạn điện thoại lên kêu bạn rằng á, là về quê. Thì bạn hỏi rằng á, là trời ơi, con đang chuẩn bị đi học mà tự nhiên kêu con về quê làm gì? Người nhà mới nói rằng á, là do có một cái số giấy tờ gấp mà bạn phải về quê để mà làm. Thì lúc đó bạn mới nói với lại người nhà của bạn rằng á, là thôi bây giờ á, con đang chuẩn bị đi học, thì để con học xong trưa nay rồi có gì là con về trong cái buổi chiều, rồi sáng hôm sau ký giấy tờ sớm rồi con sẽ lên Sài Gòn để mà đi học tiếp. Thì người nhà đã đồng ý. Thì theo cái lịch trình đó là bạn tính như vậy, bạn tính rằng đó là trưa thì bạn sẽ chạy về. Tại vì bình thường á là khi mà bạn về quê là bạn chạy một mình, bạn lên bạn cũng chạy một mình, bạn đã đi quá là quen thuộc. Mà từ ở Sài Gòn mà về nhà của bạn á là chỉ chạy xe tầm khoảng chừng hơn 2 tiếng đồng hồ thôi, nó cũng không có xa xôi gì mấy. Thành ra là bạn tính là học xong sẽ chạy về, rồi có gì sáng mai ký sớm rồi bạn chạy lên đi học tiếp ha. Nhưng mà do cái ngày hôm đó sau khi học xong á, thì tự nhiên á, là bạn có một cái tiết học đột xuất buổi chiều, cho nên bạn phải ở lại bạn học ha. Rồi á, là có cái công chuyện bạn phải làm, cho nên tới tầm 10 giờ đêm á, thì mới xong xuôi tất cả. Thì lúc này á, là bạn mới chạy về quê. Do là bạn đi cũng nhiều lần lắm rồi, nhiều khi á, là đi ban đêm, bạn chưa có gặp điều gì cả, cho nên bạn thấy bình thường các bạn. Thì cái lúc mà bạn chạy về, mặc dầu lúc này trời đã tối khuya rồi, người dân á, là người ta cũng không có còn ra đường nhiều á, mặc dầu đường vắng nhưng mà bạn vẫn chạy bình thường, không có chạy nhanh nha các bạn. Thì ban đầu cũng không có gì hết, nhưng cái lúc mà gần về tới nhà, chỉ cách nhà tầm khoảng chừng 15 cây số nữa thôi, thì tự nhiên á là bạn chạy xe mà bạn cảm thấy lạnh, mà lạnh kỳ cục dữ lắm. Mà cái lúc đó đã hơn 12 giờ đêm rồi, bạn nghĩ rằng có thể là do trời khuya, gió thổi lạnh. Nhưng mà cái lạnh này nó không phải là do cái lạnh của gió, mà nó lạnh giống như là từ trong cái xương tủy của bạn mà nó lạnh ra, cái kiểu lạnh rất là kỳ, bạn ớn ớn dữ lắm. Thì trong cái lúc mà bạn đang chạy, do là cái đoạn đường mà chạy về nhà bạn thì cái khúc này là có đèn đường các bạn, và khúc này bây giờ đã rất là vắng, không có còn ai qua lại nữa. Thì khi mà bạn đang chạy cái tự nhiên bạn thấy có một người mà đang đứng giữa đường, từ xa bạn thấy cái người này đứng giữa đường thì bạn nghĩ rằng á là trời ơi, sao mà cái người này lại đứng giữa đường, thí dụ như có qua đường á thì qua luôn đi, tự nhiên đứng giữa đường làm gì. Thì cái lúc mà bạn chạy lại gần cái người này á thì bạn thấy người này là một cô gái, mà cô gái này cái mặt rất là đẹp luôn, tại vì đèn sáng á các bạn, cho nên á là bạn thấy rõ cái cô gái này gương mặt rất là đẹp. Nhưng mà bạn nói rằng á là bạn cũng thú nhận bạn trong cái cộng đồng LGBT á, cho nên đối với lại gái đẹp bạn không có cảm xúc. Thành ra là khi mà nhìn thấy cô đó bạn mới lách qua một bên để mà chạy tiếp. Bạn mới suy nghĩ trong đầu rằng á là trời trời, tự nhiên giờ này á là khuya, nửa đêm nửa hôm rồi má ra má đứng giữa đường như vậy á. Rồi lỡ mà có xe, mà xe người ta chạy nhanh, người ta không có xử lý kịp thời, rồi mắc công có tai nạn xảy ra sao trời. Tự nhiên đứng giữa đường kỳ cục vậy trời. Các bạn nghĩ vậy. Thì sau đó là bạn chạy tiếp, nhưng mà bạn chạy thêm một đoạn nữa đó, thì bạn lại tiếp tục bạn thấy có một người đứng giữa đường. Thì lúc đó là bạn cũng không biết làm sao. Bạn nghĩ trời ơi sao hôm nay ngày gì mà nhiều người đi ra đứng giữa đường vậy trời. Cái bạn chạy lên chút nữa, khi mà bạn thấy được cái người đó thì bạn nhận ra cái người này là cái cô gái mới nãy bạn thấy cái khúc dưới. Thì lúc này bạn đã nghi rồi. Ủa cái gì vậy? Mình mới thấy hả? Mẹ đứng ở dưới. Bây giờ lên đây đứng rồi. Ủa là sao? Chết rồi, mình thấy ma hả ta? Cho nên bạn mới lơ. Bạn lơ đó thì bạn lách qua đây để mà bạn chạy thẳng luôn. Thì cái lúc mà bạn chạy thẳng lên một đoạn rồi á thì bạn không biết rằng mới nãy là mình có nhìn lầm hay không. Cho nên bạn đã quay lại, quay cái đầu lại để mà bạn nhìn. Thì khi mà quay đầu lại thì bạn không có thấy cái cô gái đó đứng giữa đường nữa. Xong rồi bạn mới quay lại để mà tiếp tục nhìn đường chạy tiếp ha. Thì khi mà quay lại bạn tá hỏa tâm tinh. Bởi vì bạn thấy hả là một người đang ngồi, các bạn tưởng tượng. Thì cái xe của bạn á, thường là xe Honda, phía trước là có cái dè đúng không? Cái người này á là đang ngồi mà cái mặt hướng về phía của bạn, ngồi trên xe, ngồi trên dè trước. Mà cái tay á thì để ở trên cái cổ xe. Các bạn tưởng tượng bạn á thì ngồi dày, người này ngồi ngược cái mặt lại vậy nè. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy ha, cái mặt nát bấy nha các bạn. Cái mặt của người đó là nát bấy, hai cái con mắt á là nó muốn rớt ra mà nó lòng thòng, cái lỗ mũi không có, chỉ có hai cái lỗ thôi, còn cái miệng á là nó đỏ chét luôn. Thì cái lúc mà nó hả nhìn thấy bạn nhìn nó rồi ha, là nó mới nói rằng á là sao mà anh thấy em mà anh lơ em vậy anh, nó nói vậy đó, anh thấy em mà anh lơ em vậy anh, sao anh chạy luôn vậy. Anh đi với em đi. Đi với em đi, cái chỗ của em á nhiều trai đẹp dữ lắm. Là bạn nói rằng làm như nó biết là bạn trong cộng đồng LGBT. Cho nên nó là nó nói vậy đó, nó nói rằng cái chỗ của em nhiều trai đẹp lắm anh đi với em đi, vui dữ lắm. Xong cái nó cười ha hả lên. Thì lúc đó là cái người của bạn là tao nói nó cứng ngắc rồi. Xong cái bạn té xuống các bạn, bạn sợ quá mà, cho nên bạn té xuống. Thì trong cái lúc bạn té xuống á, bạn cảm giác rằng cái người của mình rất là nhẹ. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng chết rồi, mình gặp quỷ rồi. Mình gặp quỷ rồi, kỳ này á là mình chết rồi, mình không có sống được đâu. Và khi mà bạn té xuống, bạn cảm nhận rằng cái cơ thể của bạn nó nhẹ đó. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng chết rồi, hồn của mình á là đã xuất ra rồi. Thành ra là mình mới cảm thấy là cái người mình nhẹ như vậy. Xong cái hả, khi mà bạn té xuống đất á, bạn nằm, bạn trừng trừng, bạn nhìn lên trời. Tầm khoảng chừng 10 giây, 15 giây á, thì lúc đó là bạn mới bừng tỉnh. Thì khi bừng tỉnh á, là bạn mới ngồi bật dậy. Ngồi bật dậy bạn dòm giáo giác xung quanh thì bạn thấy mình đang nằm dưới đất. Cái xe thì đã ngã sóng xoài bên đây. Còn cái người mới nãy thì đâu mất tiêu các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả bạn mới nhìn vậy nè. Thì cơ thể của bạn không có chỗ nào bị thương hết. Cái bạn mới lật đật bạn ngồi dậy để mà dựng xe lên, rồi á là lật đật chạy về nhà, cố gắng hả là dùng hết vận tốc để mà chạy về nhà. Thì khi mà chạy về tới cửa nhà rồi á, cái xe bạn hư, Mà trong khi mới nãy xe chạy bình thường, tự nhiên về tới nhà xe nó hư các bạn. Thì lúc đó bạn mới gọi người nhà ra mà mặt mày thất thần ha. Người nhà hỏi rằng sao vậy, giờ này về trễ vậy. Thì bạn hả là không có nói được các bạn, do là quá sợ. Rồi vô cái bạn cũng tắm rửa thay đồ, ăn miếng rồi mới đi vô trong phòng. Bạn nằm bạn suy nghĩ hoài, trời ơi sao kỳ vậy trời. Mình thấy gì thấy ghê vậy, từ nào giờ á là mình về quê nhiều lần đi đêm lắm rồi mà chưa bao giờ mình thấy cái hình ảnh gì mà ghê gớm như vậy. Sao hôm nay mình thấy gì thấy ghê vậy trời, mà sao mình té xuống vậy mà mình không có bị trầy, không có bị thương gì cả. Rồi tại sao cái xe khi mà mình dựng lên á, mình chạy về nhà nó không hư, mà khi về tới nhà nó lại hư vậy? Thì rất là nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của bạn. Bạn nằm bạn nghĩ hồi sao, cái bạn từ từ bạn thiếp vô trong giấc ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ, bạn đã nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ á là bạn thấy cái cảnh mà mới nãy bạn chạy ngoài đường, ngay cái đoạn đó luôn. Thì bạn thấy rằng á là cái con quỷ nữ này nè, là nó cười hô hố, nó chỉ vô mặt bạn, nó nói: "Ê cái thằng kia, ê tao á là tao, đáng lẽ tao bắt được mày rồi đó, nhưng mà hên cho mày, may cho mày á là mày có cái thằng thiên thần nó cứu mày, chứ nếu không á là tao bắt được mày rồi đó." Mà nó đứng nó chỉ vô mặt bạn, nó nói vậy. Cái lúc này tự nhiên bạn thấy là cái luồng lóe sáng ở phía sau lưng, thành ra bạn mới quay lại bạn nhìn. Thì khi mà bạn quay lại bạn nhìn á là bạn thấy có một người, và cái người này ha, bạn không nhìn thấy được cái mặt, không nhìn thấy được rõ cái thân thể, tại vì á là cái người này phát ra một cái luồng ánh sáng mà nó rất là sáng luôn, nó chói đến nỗi mà bạn nhìn mà bạn chóe mắt vậy nè, nhưng mà bạn vẫn thấy được cái người đó là có hai cái cánh như là thiên thần vậy đó. Và người này á là cầm một cây kiếm, không nói gì cả các bạn, chỉ cầm cái kiếm rồi chỉ thẳng vô ngay chỗ con quỷ. Thì lúc đó con quỷ này nó la lên một cái á, một cái là nó biến mất tiêu. Lúc này bạn cũng giật mình thức dậy. Thì khi giật mình thức dậy là bạn tỉnh luôn, lúc đó trời cũng đã gần sáng rồi, bạn mới suy nghĩ rằng là sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên là mình thấy quỷ rồi tự nhiên mình nằm mơ thấy gì ngộ vậy. Mà con quỷ đó nó nói là đáng lẽ là nó bắt được mình rồi, nhưng mà có thiên thần cứu mình cho nên nó là nó không có bắt được, may cho mình. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng là trời ơi, cái này giấc mơ mà nghe có vẻ khó tin các bạn ha, mà bạn nghĩ rằng là sao mà mình lại có thiên thần bảo vệ lại cứu mình. Thì bạn mới nhớ lại cái đêm hôm qua là cái ngày Noel đó, là trong cái lúc mà bạn đứng trước Thiên Chúa, bạn có cầu nguyện cầu bình an cho bạn, thì bạn nghĩ rằng không lẽ là hôm qua trong cái lúc mà mình đi nhà thờ mình cầu nguyện mà thiên thần đã bảo vệ được cho mình không trời, chắc vậy quá. Chứ làm sao mà tự nhiên có thiên thần mà bảo vệ cho bạn được. Thì bạn cứ ngồi nghĩ hoài, nghĩ hoài cho tới sáng hôm sau á, là đem xe đi sửa nè, rồi đi làm giấy tờ. Bạn có kể lại cái chuyện mà mình gặp tối qua cho người nhà nghe, nhưng mà người nhà của bạn nói bạn tào lao, người nhà của bạn không có tin lời của bạn, cho nên bạn rất là tức, bạn không có nói nữa. Mà bạn khẳng định rằng là trời ơi, em rõ ràng hoàn toàn tỉnh táo mà em đã thấy cái hình ảnh như vậy, không thể nào mà em lầm được. Và rõ ràng cái đêm qua em nằm mơ, em thấy giấc mơ như vậy, không thể nào mà em lầm được, không có bịa chuyện gì cả mà người nhà nói mà lại không tin, tức vô cùng luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn Nam đã trải qua cách đây cũng mấy năm về trước rồi. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn có tin không? Bạn Nam này á, sau này á, là mặc dầu bạn không có vào đạo nhưng mà bạn rất là tin tưởng về Thiên Chúa, rất là tin tưởng về Phật các bạn. Bạn tin rằng á, là có Chúa, có Phật, và khi mà mình cầu nguyện thành tâm á, là sẽ được bảo vệ. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã trải qua, bạn nhắn nhủ rằng á, là thí dụ như nếu mà mình ở tôn giáo nào mình hả là có không tin về tôn giáo bên kia thì mình cũng đừng nói gì cả, tại vì có tồn tại, bạn đã trải qua rồi, bạn đã được thiên thần bảo vệ rồi, cho nên bạn rất là tin tưởng luôn. Thì tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay thứ hai ha, là chuyện á của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì không có rõ là bạn ở đâu, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do người bác của bạn á là đã trải qua, đã kể lại cho gia đình nghe. Câu chuyện thứ hai á là do mấy người anh ruột của bạn với lại người dượng út của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do bác của bạn kể. Bác của bạn á, thì năm nay cũng đã hơn 60 tuổi. Bác của bạn á, thì từ nào tới giờ á, là ăn chay trường á các bạn. Rồi á, là tối đi ngủ sớm lắm. Tới sáng là tầm khoảng chừng ba mấy 4 giờ là bác đã dậy. Và cái lúc mà bác dậy á, thì ở phía trước là bác có làm một phòng thờ để mà bác ngồi tụng kinh niệm Phật. Thì bác nói rằng á, là bác thường xuyên trong cái lúc mà tụng kinh á, thì ở ngoài cổng á, các bạn, bác nhìn ra ha, là bác nghe lao sao, cái lúc bác nhìn ra thì bác thấy ở ngoài có rất là nhiều người, mà những cái người đó bác biết là vong luôn. Những vong này á, là đến để mà nghe bác tụng kinh rồi tụng chung với bác, nhưng mà họ không có vô nhà nha. Tại vì bác nói rằng á, là trong nhà của mình là có bàn thờ cửu quyền, mình thường xuyên á, là mình cầu nguyện, mình thắp hương, cho nên nó là cửu quyền rất là mạnh, thành ra là những vong ở ngoài người ta không có vô được. Thì có một cái lần đó là bác ngồi trước nhà, mà các bạn tưởng tượng cái khu gia đình của bạn ở á, là giống như có một cái cua. Cái cua này giống như là gần như là hình tròn luôn các bạn. Thí dụ như nếu mà mình quẹo mà mình không có quen á, thì mình sẽ đâm vô cột điện. Và cái đoạn này á, thì cũng có ít xe qua lại, nhưng mà hồi đó mấy năm trước á, là cũng có ba bốn vụ tai nạn, là khi mà người ta chạy không quen, cái người ta bo cua, người ta đụng vô cột điện rồi chết tại chỗ, khoảng chừng ba bốn người gì đó. Thì ngay chỗ cái cột điện đó đó là có nhà của một cô này á, thì cổ hả kinh doanh buôn bán nước á các bạn. Thì sau khi mà xảy ra mấy vụ tai nạn đó là cổ thấy rằng cổ bán ế quá, cho nên cái lần đó đó là cổ có mua bánh kẹo, mua giấy tiền vàng bạc để mà cúng ngay chỗ cái cây cột điện đó. Thì cái lúc mà cổ cúng á, là bác của bạn đang ngồi bên kia nhìn qua, đối diện luôn, rất là gần các bạn. Thì khi mà cổ cúng, cổ đốt giấy tiền, thì bác thấy có nhiều người, và những cái người này là vong nha. Thì những người này đi tới, xong cái bốc tiền á, bốc tiền, bốc lên, cái tự nhiên bỏ xuống mà không có lụm. Cứ bốc tiền bốc lên bỏ xuống nhịn cái vậy nè, cái bỏ xuống mà không có lụm. Thì lúc đó bác thấy cũng lạ, ủa sao kỳ vậy, sao mấy người này đến rồi á, là trong cái lúc cái cô đó đốt giấy tiền á, thì mấy người này đứng bốc nhưng mà dòm cái bỏ xuống, ủa sao lại không lấy mà lại bỏ xuống. Thì lúc đó bác có đứng dậy để mà bác nhìn kỹ hơn, thì khi mà bác nhìn kỹ hơn á, thì bác thấy rằng á, là những cái tờ tiền mà những vong này cầm lên toàn là bị mất gốc không à. Gốc hả là bị có tờ hả là có phân nửa, còn có tờ hả là bị mất một phần tư vậy đó. Thì bác mới thấy lạ, xong cái hả là mấy người đó đi hết rồi, cái bác mới qua, bác mới nói với cô đó rằng hả là con ơi, sao mà con đốt giấy tiền mà làm như con đốt không kỹ hay sao, người ta không có lụm được, người ta không có lấy được con ơi. Thì khi mà cái cô này nghe xong thì cổ mới lấy cái cây á các bạn, cổ mới dích dích dích lên cái mớ tro. Thì khi mà cổ dích lên thì cổ mới biết rằng á, là ở dưới á, có một số mớ tiền á, là cổ không có để cho nó cháy hết mà nó bị tắt. Thì có tờ á, hả là cháy có phân nửa, có tờ á, thì cháy mà vẫn còn dư thiếu một cái gốc tư rất là nhiều như vậy. Thì cổ cũng hết hồn, ủa sao mà cái bác này là biết vậy đó ha. Thì qua ngày hôm sau á, là cổ có mua giấy tiền để mà cổ cúng cổ đốt lại. Nhưng mà khi mà cổ cúng á, thì sau thời gian á, là gia đình của cổ cũng không có làm ăn được. Cho nên cái cô này á, là đã quyết định bán nhà để mà dọn đi nơi khác luôn. Thì đó là cái câu chuyện do bác của bạn nhìn thấy người ta lụm tiền các bạn. Và câu chuyện thứ hai á, là do mấy người anh của bạn đã trải qua. Thì cái lần đó là người cô Út của bạn, cô Út của bạn á, thì ở xa các bạn. Lần đó là cô có mua một căn nhà này á, thì nằm ở trong cái khu vực mà gia đình của bạn ở, nhưng mà cũng cách xa lắm, phải đi qua mấy con đường mới tới. Thì do là cô Út ở xa mà, cho nên khi mà cô Út mua cái nhà này là cô chỉ về, cô xem xong rồi cô thấy ưng thì cô hả là làm thủ tục mua bán thôi. Cho nên khi mà người ta giao nhà thì cô của bạn á, là lúc đó không có về. Cho nên cô của bạn mới kêu cái người anh thứ tư của bạn á, là anh ruột nha, kêu anh tư của bạn á, là tối á, con qua con ngủ giùm cô đi, tại vì cô mắc công chuyện, cô chưa về được. Mày ngủ chừng nào á, là cô về thôi, rồi có gì cô cho tiền mày. Thì lúc đó là anh Tư á, sau khi mà người ta giao nhà rồi thì anh cũng qua, buổi tối anh qua anh ngủ. Cái ngày đầu tiên anh ngủ rất là ngon, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới đêm thứ hai thì anh kể rằng á, là tối hôm đó đó là anh á, thì anh không có bật cái đèn ngủ, Không có bật đèn gì cả, trong phòng cũng không phải là tối tại vì có cái cửa sổ cho nên đèn ở ngoài nó dạ vô. Thì ở trong phòng á là mình nhìn thấy là nó hơi tối tối chứ không phải là tối mà mình không thấy gì hết ha. Thì đêm đó anh đang ngủ cái tự nhiên á là anh cảm nhận rằng á như có ai mà thọt lét anh. Như có ai thọt lét anh thì anh mới giật mình thức dậy. Ngứa ngáy quá trời, ai mà cứ chọt chọt mình vậy ha. Thì anh dòm giáo giác xung quanh, lúc đó đang sơ ca nữa cho nên nó là anh không hả, là anh không thấy gì hết, cái anh mới ngủ tiếp. Thì khi mà anh ngủ tiếp cái anh cảm giác rằng á là như là ai mà đang gãi gãi vô trong cái lòng bàn chân của anh vậy đó, nhột quá trời nhột luôn. Thì anh mới bực bội, anh bực bội cái anh mới hả giật giật anh đá đá cái chân vậy nè. Anh mở mắt ra anh dòm thì không thấy gì hết, cái lại tiếp tục ngủ do là mê ngủ quá. Thì khi mà anh đang ngủ cái tự nhiên á là anh mới nghe giọng nói của người đàn bà nói rằng là ê mày, ê mày đi ra khỏi nhà tao, ai cho mày vô nhà của tao vậy, cút cút mày. Thì khi mà nghe giọng nói đó cái anh mới hoảng hồn, anh mới ngồi bật dậy, anh hỏi ai vậy ai vậy ai vậy. Mà khi anh ngồi bật dậy á thì không thấy ai cả, anh mới lại anh bật đèn sáng lên. Mà cái lúc bật đèn sáng lên đó thì trong phòng có gì đâu các bạn, hoàn toàn không có thấy ai cả. Thì lúc đó là anh cũng hơi sợ sợ rồi, cho nên đó là anh mới quyết định đó là anh sẽ không có tắt đèn mà anh mở đèn anh ngủ. Thì anh mới leo lên giường nằm tiếp. Thì trong cái lúc mà anh đang ngủ vậy đó, anh lại nghe cái giọng nói kêu, giọng đó là của đàn bà kêu rằng đó là ê mày dậy đi, có người chết kìa, có người chết kìa. Thì anh mới bàng hoàng anh mở mắt ra. Thì lúc mà anh mở mắt ra là ở trên trần nhà các bạn, anh thấy hả một người đang treo và lủng lẳng ở trên đó, là giống như cái người này treo cổ á các bạn. Anh thấy rõ ràng cọng dây luôn nha, mà cái cọng dây từ ở trong tường ở trên cái trần nó mọc ra, rồi cái bà này á là đang treo lủng lẳng qua lại vậy nè. Trời ơi anh thấy cảnh đó anh hoảng hồn, anh la xong cái anh chạy, anh đóng cửa anh chạy về nhà luôn. Thì cái lúc mà anh chạy về nhà, qua sáng hôm sau anh có kể lại cho cái người anh hai và người anh ba của bạn bạn là anh gái út nha. Thì anh kể lại cho hai anh kia, thì hai anh kia không tin, nói rằng mày tào lao quá, thời buổi này làm gì có ma, mày nói tào lao chắc mày ngủ mơ mày ơi. Thì anh Tư á mới nói rằng không có, trời ơi em thấy rõ ràng vậy mà không tin, hai ông qua ngủ chung với em đi. Cái anh hai với lại anh ba tối hôm đó mới quyết định qua. Thì khi mà ba ông đàn ông này đang ngủ á là cũng nghe tiếng chửi các bạn, nghe chửi rằng á là tụi bay lì quá vậy, tụi bay lì quá vậy, sao tao đuổi rồi mà tụi bay cũng vô nhà của tao ngủ tiếp vậy, cút không cút không, mà nghe tiếng chửi vậy đó. Thì ba người này mới hoảng hồn giật mình thức dậy, mở mắt ra thì không thấy gì hết, do là hả nghe anh ba anh Tư nói đó cho nên ba ngủ không có tắt đèn nha các bạn, thì không thấy gì hết. Nhưng mà cái lúc đó đó là cảm giác như là cái lưng của mình rất là đau mà không có coi nha, lại tiếp tục ngủ tiếp. Thì trong cái lúc mà đang ngủ vậy đó thì lại nghe tiếng kêu có người chết kìa, có người chết kìa, mở mắt ra đi, có người chết kìa. Thì lúc đó ba ông này hoảng hồn mở mắt ra thì thấy đang treo lủng lẳng ở trên hả, là mình nhìn lên là mình thấy liền các bạn. Trời ơi lúc đó ba ổng sợ bắt đầu bỏ về trong đêm luôn các bạn. Thì khi mà về á cho tới sáng hôm sau thấy lưng rất là đau, thành ra mới dở cái áo lên để mà xem, thì trong lưng của ba anh của bạn ha là có rõ ràng cái vết cào á của năm cái dấu tay các bạn, trời ơi, cào rất là sâu mà rớm máu luôn vậy đó ha. Thì lúc đó hả ba anh không chịu ngủ nữa cho nên nó là mẹ của bạn á có gọi điện cho cô của bạn. Thì cô của bạn nghe vậy á là mới nhờ cái người mà cái người đó là bạn gọi là Dượng mà không biết là Dượng thứ mấy, thì nhờ cái Dượng đó là qua ngủ giùm, nói rằng á là anh hai anh ba anh Tư của bạn mấy thằng này nó trẻ quá, chắc nhiều khi á là nó hả nằm mơ nó thấy bậy bạ rồi nó nói nhà em mới mua có ma, anh qua anh ngủ giùm em coi thử coi làm sao. Thì người Dượng đó mới qua các bạn. Thì khi mà Dượng đó qua cũng thấy y chang như là ba anh của bạn vậy đó, đang ngủ cũng bị là thọt lét rồi cũng bị gãi cái lòng bàn chân, Rồi ổng mở mắt ra ổng thấy ai, ổng nhắm mắt ông ngủ tiếp á, thì cũng nghe cái tiếng kêu á là ê có người chết kìa, có người chết kìa. Thì khi mở ra là thấy bả đang treo lủng lẳng trên hả là trần nhà các bạn. Thì dượng của bạn đã bỏ về trong đêm luôn. Sau đó là dượng của bạn mới kể lại cho mẹ của bạn nghe là tối em ngủ mà em thấy vậy đó. Trời ơi, nó hả ghẹo em, nó quào lưng em nè. Cái lưng em này chị coi coi hả là rớm máu luôn. Rồi hả là nó thọt lét em, nó không cho em ngủ mà nó đuổi em, nó kêu là ra khỏi nhà của nó, em sợ quá chị ơi. Bây giờ á lẽ chị nói với con Út đi, cái nhà này ở có được đâu. Thì sau đó là cô Út của bạn cũng về, hình như á là cô Út cũng thấy không biết làm sao, cô Út không có kể, nhưng mà sau đó là cô Út của bạn á là cũng quyết định bán cái căn nhà này. Thì căn nhà này á là đã đổi chủ rất là nhiều, các bạn cứ mua về người ta ở thời gian cái người ta đi, rồi xong cái người khác mua về ở thời gian cứ đi, đổi liên tục luôn đó. Thì tới giờ cũng vậy các bạn. Thì đây là chuyện mà do mấy người anh của bạn đã trải qua. Tiếp theo á là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê ở An Hữu ở Tiền Giang. Thì bạn kể rằng á là câu chuyện này á là bạn đã trải qua là cách đây cũng mấy năm về trước, lúc đó là bạn còn nhỏ. Do là còn nhỏ mà mấy đứa con nít bạn của bạn ở trong xóm á là hay kéo nhau đi chơi, mà mỗi lần đi chơi á là có kéo vô trong cái nghĩa địa. Do là các bạn này đã vô đây chơi riết rồi quen á các bạn, cho nên nó là không có sợ gì đâu. Thì nói chung á là nhiều khi đi ăn cắp trái cây cái bắt đầu chạy vô trong nghĩa địa đó ngồi ăn, ngồi ăn rồi nhiều khi đi vô trong nghĩa địa đó chơi trốn tìm nữa, nhưng mà hoàn toàn á là không có thấy gì hết. Thì cho tới cái hôm đó là cái lúc đó tầm khoảng 1 giờ chiều, sau khi mà đi học về ăn cơm xong mẹ kêu đi ngủ không chịu ngủ mà lén đi chơi với lại hả là mấy đứa bạn trong xóm, thì tụi này mới kéo nhau đi vô trong cái nghĩa địa này ngồi ăn ỏi. Rồi sau đó đó là chơi cái gì rượt bắt gì đó, xong cái mệt quá cho nên đó là mấy đứa này nó mới ngồi xuống, có đứa thì ngồi trên mộ của người ta luôn, còn bạn á thì bạn ngồi dựa vô trong một cái ngôi mộ. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nghỉ mệt vậy đó thì bạn nói rằng nha, mặc dù bạn không thấy ai hết nhưng mà bạn cảm giác như là có ai á đẩy cái đầu của bạn ra vậy nè. Đầu tiên là đẩy cái đầu của bạn ra, xong rồi đẩy cái đầu của bạn vô mà bạn không có điều khiển được, tự nhiên vậy đó, nó đẩy cái đầu ra xong cái đẩy ngược cái đầu của bạn vô, cho nên nó là bạn đụng ra phía sau, mà cái mộ này là mộ đá, thành ra là bạn đụng ra phía sau một cái cớp một cái rất là đau. Thì lúc đó bạn đau quá trời đau, trời ơi đau vô cùng. Cái bạn mới nói, bạn mới đứng lên, bạn mới nói tụi nó thôi tao đi về. Cái tụi nó còn kêu mày ở lại chơi tự nhiên về sớm vậy, cái bạn nói thôi mệt quá tao đi về. Cái lúc đó bạn về nhà thì bạn thấy là cái đầu của bạn u lên một cục, xong rồi bạn rờ rờ rờ vậy nè, cái coi á thì thấy là trên đầu của mình có máu. Trời ơi, nói với mẹ, mẹ chửi quá trời chửi luôn. Tại sao không ngủ trưa mà lại trốn đi chơi, mà lại trốn vô trong nghĩa địa. Thì bạn có kể là con bị vậy đó, bị hả là đầu tiên đẩy cái đầu ra xong rồi đẩy vô trở lại, cho nên cái đầu của con bị đập vô trong mộ phía sau. Thì mẹ của bạn chửi quá trời chửi. Rồi sau đó là cấm bạn á là không có được vô trong cái nghĩa địa đó chơi nữa. Cho tới tối hôm đó bạn bị sốt rất là cao các bạn. Sốt rồi qua hôm sau mẹ của bạn phải làm mâm cơm để mà cúng cho bạn. Rồi xong rồi hả là bạn mới hết sốt. Rồi từ từ cái đầu của bạn á là cũng lành. Mẹ không có đưa đi bệnh viện gì hết, tại vì á là bị trầy một chút xíu do là bị đập vô á, cho nên mẹ cũng không có đưa đi bệnh viện luôn. Thì hả là từ sau đó là bạn không bao giờ dám đi vô trong cái khúc nghĩa địa đó để mà chơi nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nam. Khi mà nghe chuyện này các bạn cẩn thận ha, nhiều khi mình vô nghĩa địa hả, có nhiều bạn thi thấy là leo lên mộ ngồi rồi leo lên mộ đứng, chắc nhiều khi là do các bạn chưa thấy gì cho nên nó là cũng chưa có sợ, nhưng mà thấy rồi hay là bị người ta quở rồi á thì rất là đáng sợ các bạn. Thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay á là Thi về cũng trễ cho nên nó là Thi vô Thi ngồi Thi kể trễ, thành ra là có chuyện trễ chút xíu. Với lại á là chuyện hôm qua các bạn, Thi kể Thi quên mất một cái chi tiết là trong cái lúc mà hai vong nói chuyện với lại sư thầy á thì hai vong có nói rằng là buổi tối cứ mỗi buổi tối khuya là sẽ đi ra đường rồi kiếm những cái cột điện mà người ta có đốt nhang hay là những cái bàn thờ thiên người ta đốt nhang ngoài á, là hai vong của chú này sẽ vô để mà hửi nhang để đỡ đói. Thì cái ngày hôm đó hai chú này đi hít nhang, rồi vô tình á là gặp bác ba, ý xin lỗi, ông ba của bạn á là đi nhậu về. Thì lúc đó là hai vong này đã ghẹo ông ba luôn các bạn. Thì Thi đã quên mất một cái chi tiết đó, mà nghe chi tiết này tự nhiên thấy nó đau lòng các bạn ha, nghe thấy tội nghiệp vô cùng. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1211. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.